Xích Tâm Tuần Thiên, chương 623, Sơn Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Liễu bờ sông, là Phương Bằng cử chôn xương chi địa mà thuận Lục Liễu sông thẳng xuống dưới, hợp thành vào Thanh Giang, liền có thể thẳng đến Vọng Giang thành Khương Vọng không có biểu hiện được kinh thế hãi tục đặc ý vòng một vòng lớn, xen lẫn tại người đi đường trong đội ngũ từ Vọng Giang thành cửa nam vào thành. Một cái trang đao tệ vào bàn phí, không hề quý. Thậm chí so với trước kia còn thiếu rồi, Khương Vọng trước kia tới Vọng Giang thành thời điểm, vào thành phí là hai cái trang đao tệ. Thỉnh thoảng có thể thấy mấy cái Tam Sơn thành vực dân chúng vào thành, đeo một ít sản vật núi rừng các loại. Tam Sơn thành vực nhân khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh lỗ mãng, cùng cái khác thành vực người rất có khác biệt, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Đây cũng là bọn họ bị miệt thị xưng là Sơn Man một trong những nguyên nhân. Phong Lâm thành vực đất sụt u minh sau đó, Tam Sơn thành vực dân chúng muốn đổi thành hàng hóa cũng chỉ có thể đi càng đường xa tới Vọng Giang thành rồi. Vọng Giang thành thương mậu phát đạt, rất nhiều quyền lực bị bản xứ gia tộc cầm giữ. Theo lý thuyết dưới loại tình huống này có chỗ dựa nên không sợ dưới tình huống, vào thành phí nên gia tăng mới đúng. Dù sao Tam Sơn thành dân chúng cũng không có địa phương khác có thể chọn. Nhưng Vọng Giang thành vào thành phí lại giảm rồi. Vọng Giang thành cao tầng nếu có thể giống như này khí độ trước kia cũng sẽ không cùng Tam Sơn thành huyên náo như nước với lửa. Cho nên chỉ có thể là phía trên mệnh lệnh, Trang Đình lại có thể quan tâm đến một cái thành vực vào thành phí dụng loại chuyện nhỏ nhặt này, vẻn vẹn từ điểm này, đại khái liền có thể nhìn ra Trang Đình đối với quốc gia nắm trong tay càng ngày càng tăng, hơn nữa chỉ chính trình độ biết tròn biết méo. Này nguyên quả thật nên, như bỏ qua một bên Phong Lâm thành sự tình không nói, Trang Cao Tiện vốn là có thể coi như là một đời hùng chủ, Đỗ Như Hối cũng là vua và dân công nhận hiền tướng. Vọng Giang thành vốn là so với Phong Lâm thành phồn hoa rất nhiều, nơi đây kinh tế càng phát đạt, dân chúng cuộc sống điều kiện tốt hơn. Nhưng lần này vừa nhìn cũng đã không bằng trước kia. Phong Lâm thành vực hủy diệt đối lân cận Vọng Giang thành vực cũng dù sao cũng là có ảnh hưởng. Khương Vọng chưa từng có nhiều cảm hoài, trực tiếp tìm được Vọng Giang thành đạo viện. Vọng Giang thành đạo viện cùng Phong Lâm thành đạo viện bố cục giống nhau, đều là điển hình Ngọc Kinh Sơn nhất mạch phong cách hết sức phú quý. Các nơi đạo viện vốn là triều đình trực tiếp chi, nhưng thật ra cùng bản xứ điều kiện kinh tế không có quan hệ gì. Cằn cỗi như Tam Sơn thành, thành đạo viện quả thật quý khí thật sự. Khương Vọng tùy tiện tìm khách sạn, đóng cửa tu hành đến trời tối, mới tìm hành đi ra trộm vào thành đạo viện. Vọng Giang thành đạo viện mạnh nhất viện trưởng cũng chỉ là Đằng Long đỉnh điểm tu vi. Đối ở hiện tại Khương Vọng mà nói, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Duy nhất cần suy nghĩ là như thế nào mới có thể khiến Vọng Giang thành đạo viện viện trưởng dâng lên hù mộc quyết. Sau đó còn có cùng Diệp Thanh Vũ Trì Vân Sơn ước hẹn, ngược lại là không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí ở nơi đây. Hắn đã sớm định ra kế hoạch. Khương Vọng tay lấy ra sơn mặt nạ quỷ đeo lên, mặt nạ là hắn vào thành thời điểm, tùy ý tại một cái quầy hàng trên mua, làm công rất một dạng, tạo hình cũng không thể nói đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những thứ này đều không rất trọng yếu. Tại Vọng Giang thành đạo trong viện tùy ý đi xuyên, như vào chỗ không người. Thành đạo viện bên trong giáo viên, học viên, không có một cái có thể phát hiện hắn. Rất nhanh, liền tìm được rồi viện trưởng chỗ ở trong tĩnh thất bốc cháy đăng, Vọng Giang thành đạo viện viện trưởng chính ngồi xếp bằng tu hành. Hắn nhưng thật ra cần cù, so với Phong Lâm thành đạo viện chính là cái kia Tống Kỳ Phương mạnh ra quá nhiều, khó trách Vọng Giang thành đạo viện trước kia có thể luôn luôn đè ép Phong Lâm thành đạo viện một đầu. Số tuổi ước chừng ngoài 50 tuổi bộ dạng, vẻ mặt phớt hồng, tu vi tinh thâm. Đương nhiên, lại tinh thâm, cũng chỉ là Đằng Long cảnh. Mà từng tại Đằng Long cảnh có thể nói vô địch người chính giấu ở một tờ sơn quỷ dưới mặt nạ. Người nào? Vọng Giang thành đạo viện viện trưởng mở mắt thần sắc đề phòng. Đạo nguyên mãnh liệt mà ra, nhưng lại lấy nhanh hơn tốc độ giải tán. Từ đầu tới đuôi cái kia mang sơn mặt nạ quỷ nam nhân, chỉ vỗ nhẹ nhẹ một thoáng bờ vai của hắn. Thực lực đáng sợ, các hạ đến tột cùng là người nào? Viện trưởng lại một lần nữa đặt câu hỏi, chẳng qua là lần này, triệt để bỏ qua dãy dụ ý nghĩ. Thực lực sai biệt lớn đến không có một chút điểm cơ hội. Hắn sở dĩ có thể phát hiện Khương Vọng cũng chỉ là Khương Vọng cố ý tiết lộ cho hắn hơi thở mà thôi. Ngươi có thể gọi ta Trương Lâm Xuyên, Khương Vọng vặn vẹo thanh âm nói ra. Trương Lâm Xuyên, Vọng Giang thành đạo viện viện trưởng, hiển nhiên cũng không nhớ rõ Phong Lâm thành đạo viện ưu tú 5 năm sinh đệ tử. Chỉ sợ Trang Quốc những thứ kia tại một đường truy sát Bạch Cốt đạo giáo chúng cường giả ước chừng cũng chỉ có thể càng nhớ kỹ Bạch Cốt sứ giả. Tên chẳng qua là một cái danh hiệu cũng không ý nghĩa quá lớn. Khương Vọng nở nụ cười. Ta lần này tới, là có một việc mời ngươi hỗ trợ. Viện trưởng ánh mắt cảnh giác nhưng trên mặt chỉ khổ sở nói. Các hạ cường hoành như thế, ta lâu năm lực suy có thể giúp trên ngươi gấp cái gì? Đối với ngươi mà nói là rất chuyện đơn giản, tiện tay mà thôi. Khương Vọng cũng không cùng hắn vòng quanh, ngươi tự nghĩ ra nhất môn độc môn bí thuật gọi là Hù Mộc Quyết có phải thế không? Đối phương đặc ý tìm tới cửa, hơn nữa đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp chỉ ra tên Hù Mộc Quyết. Giấu giếm hiển nhiên là không có ý nghĩa, viện trưởng khổ tiếng nói, không nghĩ tới thô thiển nhỏ thuật cũng có thể bị các hạ cường giả như vậy coi trọng. Chẳng qua, Khương Vọng phất tay cắt đứt hắn, trước không vội kiếm cớ ta không lấy không ngươi, không ngại trước hết nghe điều kiện của ta, như thế nào? Viện trưởng bộ mặt làm khó, thật sự là lão hủ, hai môn ất đẳng thượng phẩm đạo thuật, trong đó nhất môn là xây dựng chiến trường phạm vi đạo thuật khác nhất môn là hiệu quả lộ vẻ tăng thêm đạo thuật. Khương Vọng nói thẳng, hai môn đổi lại nhất môn, hơn nữa đều là tinh phẩm. Ngươi tuyệt đối không thiệt thòi, như thế nào? Các hạ không phải lão hủ không nguyện ý, viện trưởng biểu cảm lộ ra vẻ hết sức thành khẩn. Thật sự là Hù Mộc Quyết môn đạo thuật này nó có chỗ thiếu hụt. Có hay không chỗ thiếu hụt, có cái gì chỗ thiếu hụt ta chính mình có thể phán đoán. Khương Vọng lần nữa cắt đứt hắn, ngươi không nhìn xem đạo thuật của ta lại quyết định sao? Thật sự là môn đạo thuật này, ta đã trên Cống Quốc đạo viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tướng quốc tại ta xuống giữ bí mật cấm chế ta không cách nào truyền thụ. Viện trưởng làm sao cùng nỗ lực, phải không? Khương Vọng giơ lên một ngón tay, đã lạnh ngữ khí. Ta tới thử giúp ngươi cởi bỏ như thế nào? Viện trưởng cho nên biết, không còn có dãy dụa dư địa rồi. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, có ý gì? Khương Vọng hỏi, như các hạ chứng kiến. Vọng Giang Thành đạo viện viện trưởng nói ra, Hù Mộc Quyết là ta một đời tâm huyết, ta liền đệ tử đều không có truyền thụ, càng không khả năng đem hắn giao cho một cái không biết diện mục người. Ngươi giết ta đi, trên thực tế môn đạo thuật này hắn ít nhất truyền thụ cho Phó Bão Tùng qua tại quyết ý lãnh cái chết thời điểm, hắn vẫn cố ý giấu giếm, lấy bảo hộ đệ tử của mình. Khương Vọng nhìn cái này nhắm mắt chờ chết lão nhân, nhất thời có không thể nào hạ thủ cảm giác. Lợi dụ không thành cưỡng bức lại càng vô dụng, người không sợ chết, không biết làm sao lấy chết sợ. Kỳ thực hắn có thể trực tiếp lấy thần hồn nặc xà phá hủy đối phương ý chí thử khống chế người kia, lấy thổ lộ Hù Mộc Quyết. Nhưng thứ nhất thành công tỷ lệ không cao, thứ hai, hắn cùng Vọng Giang Thành đạo viện viện trưởng không thù không oán, đối phương cũng không phải là cái gì đại gian đại ác chi đồ, hắn không muốn không duyên cớ nhiễm máu tươi. Thậm chí người này kiên trì cùng với đối đệ tử duy trì, khiến Khương Vọng có một ít động dung. Nhưng vô luận như thế nào, Hù Mộc Quyết Khương Vọng tình thế bắt buộc. Đây là hắn trải chốt thời gian rất lâu, làm ra đạo thuật tuyển chọn. Thời gian cấp bách hắn nhất định phải làm hết sức nhanh tăng lên thực lực xác định đệ nhất nội phủ khắc ấn đạo thuật. Nghĩ đến đây người đối đệ tử duy trì, Khương Vọng trong lòng có mới ý nghĩ. Dọa một cái hắn có lẽ có thể có thu hoạch. Mặc dù khả năng hèn hạ chút ít nhưng cũng là không có cách nào biện pháp. Nghĩ đến liền làm, Khương Vọng tay phải nhanh chóng hoàn thành khắc quyết hướng trên mặt đất nhấn một cái. Sau đó hoa hải lan tràn. Vô cùng vô tận diễm hoa trong nháy mắt phủ kín gian phòng này cũng vô hạn hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Đương nhiên, bổ nhào tới bên ngoài phòng diễm hoa chẳng qua là huyễn hoa mà lại vẫn chưa hiển lộ bộ dạng, bình thường tu vi chưa đủ đạo viện đệ tử căn bản đều phát hiện không được. Chỉ là vì hù dọa trước mắt vị viện trưởng này mà thôi. Vọng Giang Thành đạo viện viện trưởng quả nhiên lại mở mắt nhìn phủ kín tầm mắt giữ tợn ẩn bao hàm diễm hoa hải dương, cả người giận không kìm được. Ngươi muốn làm gì? Ta Trương Lâm Xuyên làm việc rất đơn giản. Ta muốn, liền nhất định phải nắm bắt tới tay. Khương Vọng thanh âm cố ý trở nên lạnh giá. Ngươi đã không ăn mời rượu, vậy bây giờ ta liền phạt một chén rượu. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi qua 30 tức ta liền giết một tên đạo viện đệ tử. Luôn luôn giết đến toàn bộ thành đạo viện cả người lẫn vật không lưu, hoặc là ngươi giao ra Hù Mộc Quyết mới thôi. Cách Trương.